Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 795, vô biên tưởng niệm. Nhất là mệt nhọc, nếu như ta sớm một chút biết rõ ngươi tồn tại, vậy ngươi liền sẽ không nhận nhiều như vậy khổ. Ngươi cũng có thể nhận trên thế giới này tốt nhất giáo dục. Được thế giới này tốt đẹp nhất yêu thương. Trở thành yêu nhã nhất, xinh đẹp nhất công chúa. Ni Khoa trên mặt tràn ngập hối hận tự trách. Nếu như ta sớm một chút tìm tới ngươi, ngươi liền sẽ không kinh lịch lê ra bết bát như vậy gia đình. Ta sẽ cho ngươi giỏi nhất ấm áp nhất nhà. Ta Bắc Niệm là cha mà có lỗi với ngươi. Liên tiếp rất nhiều cái nhất, từng cái đều đầy đủ xúc động nàng tiếng lòng. Ni Khoa bộ dáng, để cho Will cảm thấy đau lòng. Ánh mắt thương xót nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, kể từ khi biết ngươi tồn tại về sau, Ni Khoa liền không hề từ bỏ qua tìm kiếm ngươi. Những năm này đến nay, chúng ta một mực tại tìm, có thể là rất nhiều lần được cũng là tin dữ, cũng là bi kịch. Ni Khoa phi thường khó qua. Bắc Niệm tiểu thư, Ni Khoa là một người cha tốt. Nếu như Bắc tiểu thư vẫn còn, hắn cũng sẽ là một cái người chồng tốt. Chỉ là, mọi thứ đều muộn. Bắc tiểu niên chết đi hồi lâu, Ni Khoa mới biết được tin dữ. Dạng này tin dữ, đầy đủ phá tan một cái từ trước đến nay kiên cường nam nhân. Ni Khoa tại đoạn thời gian đó không gượng dậy nổi hồi lâu. Đến Hạ Quốc bái tế về sau, cũng không dám lại bước vào Hạ Quốc một bước. Hạ Quốc là Bắc tiểu niên quốc thổ. Hắn sợ hãi, vừa tiến đến liền sẽ nghĩ đến nàng. Vô biên tưởng niệm, nhất là mệt nhọc. Ta tin tưởng, Lê Bắc Niệm thấp giọng nói. Nhưng, ta không cho rằng hắn sẽ là một vị người cha tốt. Hắn nói đến đúng, ta đã từng rất hận hắn. Liền ở không lâu trước đó, nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Ni Khoa trái tim cùn đau nhức, khó mà diễn tả bằng lời tổn thương. Trọng trọng xâm nhập mà đến, Ni Khoa thụ thương lại đánh bại nhìn xem nàng. Há hốc mồm, nhưng cũng không nói gì đi ra. Ta thường xuyên nằm mơ. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, giật giật môi. Ta mộng thấy người lập di chúc, đem tất cả tài sản đều để lại cho ta. Ni Khoa nghe nói như thế, dừng một chút, giống như là từng có kinh ngạc. Vô ý thức bên mặt nhìn về phía Will. Will trên mặt cũng là kinh ngạc. Nhưng là, khổng lồ như vậy tài sản với ta mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lê Bắc Niệm chậm rãi hướng về Mục Tây Thần phương hướng đi trở về đi. Rất nhanh liền đi tới Mục Tây Thần chỗ khuỷu tay. Bởi vì ngươi cái này di chúc, ngươi hại chết bản thân. Bởi vì ngươi chết rồi, di chúc này có thể sinh hiệu. Ni Khoa định thần nhìn nàng, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bởi vì cái này di chúc, cái kia ngấp nghé tài sản người theo dõi ta. Lê Bắc Niệm tựa hồ nở nụ cười, lại tựa hồ không có. Con mắt nhìn Ni Khoa, vừa nhìn về phía Will, ánh mắt thâm thúy, có thâm ý khác. Bên cạnh ta có hắn, cái này hắn tự nhiên nói là Mục Tây Thần. Bởi vì có A Thần tồn tại, bọn họ rất khó đụng đến ta, cho nên A Thần thành bọn họ mục tiêu. Lê Bắc Niệm ánh mắt buông xuống, êm tai nói, hắn bị người oan uổng, bị người hãm hại, cuối cùng bị hại chết, sau đó liền đến phiên ta. Ni Khoa nghe được ngừng thở, trên mặt lại là càng ngưng trọng thêm. Ta bị người bắt cóc, nhổ đầu lưỡi, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thành một người câm, không nói được, không mở miệng được, bị người thôi miên quên lãng tất cả chuyện trọng yếu. Bao quát trượng phu ta tất cả tốt đẹp ký ức, hết thảy đều quên hết. Cuối cùng mang xong bào thai, bị người tới một cái vứt bỏ công xưởng, tự sinh tự diệt. Lê Bắc Niệm vô ý thức phủ mình một chút bụng, ta nước ối đều phá, chảy đầy đất máu, nhưng là không người đến cứu ta. Hài tử của ta chỉ có thể ở trong bụng ta chật vật cầu sinh, dùng sức đá ta bụng, muốn đi đến thế này. Giới thiệu chuyện, http